bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 217, MDD Phú Hào, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cơm nước xong xuôi, mang theo một đám mỹ nữ thẳng đến xe hơi tiêu thụ thành cái này bên trong đang cử hành mỗi năm một lần triển lãm xe hơi đã có Ferrari, Lamborghini, BMW, Mercedes. Ben cũng có một chút cấp trung kém xe hình, mấy cái nữ hải uống không ít đồ uống, cùng một chỗ đi nhà cầu. Diệp Thần chính mình thì trước đi vào triển lãm xe hơi đại sành. Đại sành mỗi cái phát triển vị phía trên, đều có người mẫu nữ, hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Những người mẫu này nhan trị đều tại 70 phân tả hữu, có thậm chí có thể đạt tới 80 điểm. Mặc lấy càng là rất khai phóng, rất nhiều nam nhân đến cái này bên trong căn bản cũng không phải là trông xe mà chính là đến xem người mẫu. Diệp Thần chú ý lực toàn trên xe. Dù sao Diệp Thần bên người đều là 90 điểm trở lên mỹ nữ, những thứ này 7-80 phân Diệp Thần căn bản là không để vào mắt. Diệp Thần đi tới Ferrari triển lãm xe hơi trước, Ferrari tại triển lãm xe hơi bên trong cũng coi là xe sang trọng, bởi vậy nhân viên bán hàng nguyên một đám ngạo khí 10 phần. Tuy nhiên bọn họ mở không nổi Ferrari, nhưng là có thể trở thành xe sang trọng nhân viên bán hàng, cũng là phi thường có mặt mũi. Ferrari bày ra mấy cái khoản xe hình, Diệp Thần tại Mado 4S cửa hàng đều gặp, sau đó lắc đầu. Lúc này thời điểm một cái nhân viên bán hàng đi tới, bắt đầu tuyên truyền chiếc xe này tính năng. Diệp Thần nghe lại như cũ lắc đầu. Loại xe này Diệp Thần có 8 chiếc, vốn là hắn muốn mua chiếc kiểu mới nhất cho nên hắn muốn rời đi. Nữ nhân viên bán hàng nói hồi lâu gặp Diệp Thần thẳng lắc đầu có chút nghi ngờ hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài là làm cái gì? Ta là chạy đi đi, cái gì chạy đi đi, nhân viên bán hàng mặt lập tức lạnh xuống, lạnh hừ một tiếng. Thôi đi, nghèo bức lãng phí thời gian của ta, nguyên lai là mua không nổi xe. Tiên sinh, đã ngài mua không nổi xe, mời đi cấp trung kém triển lãm xe hơi đi xem một chút, đừng ảnh hưởng còn lại khách hàng tuyển xe. Diệp Thần thản nhiên nói, người từ nơi nào nhìn ra ta mua không nổi xe này rồi. Người một cái đi đi tiểu ca mua được hơn 10 triệu Ferrari. Nói đùa cái gì, người loại này khách hàng ta đã thấy nhiều, tới nơi này bất quá là qua xem qua nghiện xem chúng ta xinh đẹp người mẫu, không phải muốn ta nói ra đánh ngươi mặt đúng hay không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một đám gái xấu cũng đáng được ta nhìn, lúc này, hai người tranh chấp đã hấp dẫn không ít người chú ý quảng cáo. Người nói ai là gái xấu, nói ngươi thế nào, loại này nhan chị cũng không cảm thấy ngại xưng là mỹ nữ. Diệp Thần lắc đầu, đúng lúc này, trong đám người một trận oanh động. Mau nhìn, mỹ nữ, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, năm cái mặc lấy ngăn nắp tịnh lệ nữ hài cùng nhau đi tới. Trắng như tuyết đôi chân dài, tinh xảo dung nhan, mỗi một cái đều đẹp đến làm người ta nín thở. Các nàng vừa đến, những cái kia loay hoay phong tư người mẫu xe hơi nhất thời không có vừa mới ngạo khí. Cùng năm cái mỹ nữ so ra, các nàng bọn này người mẫu quả thực cũng là dong chi tục phấn. Trời ạ, cái này năm cái nữ thần quá đẹp đi. Vừa mới cảm giác những xe này khuôn rất xinh đẹp cùng cái này 5 cái mỹ nữ so quả thực không có cách nào nhìn a, muốn là cái này 5 cái mỹ nữ là bạn gái của ta thật là tốt biết bao. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Huân Nhi cùng 4 cái mỹ nữ cùng đi đến Diệp Thần bên người. Lý Huân Nhi càng là trực tiếp kéo Diệp Thần cánh tay. Nhất thời đông đảo nam nhân một trận kêu rên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đậu phộng nữ thần quả nhiên là có bạn trai. Đây không phải vừa mới nói ra đi đi bị tiêu thụ trào phúng tiểu ca sao? Nội dung cốt truyện không đúng, nữ thần bên người không phải là bá đạo tổng giám đốc sao? Lý Huân Nhi cười nói, không có ý thức phòng vệ sinh nữ người tương đối nhiều chúng ta đến muộn. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không sao, nói Diệp Thần khiêu khích nhìn lấy nữ nhân viên bán hàng. Hiện tại ngươi tin tưởng ta vừa mới nói lời đi, nữ tiêu thụ cũng mộng bức. Nàng nhan chỉ bất quá 60 điểm hai bên cùng 96 phân Lý Huân Nhi làm sao so. Thậm chí đứng tại Lý Huân Nhi trước mặt nàng có loại không ngóc đầu lên được phức cảm tự ti. Trọng yếu nhất chính là, dạng này nữ thần, lại là một cái đi đi tiểu ca bạn trai. Còn có mặt khác 4 cái mỹ nữ, hiển nhiên cũng là đi đi tiểu ca bằng hữu. Cái thế giới này điên rồi sao? Nữ tiêu thụ sắc mặt tái xanh, mặt mũi này đánh ba ba. Vừa mới nàng còn đang cười nhạo Diệp Thần đến xem triển lãm xe hơi là nhìn các nàng những người mẫu này. Thế nhưng là người ta Diệp Thần bên người năm cái đại mỹ nữ cái nào không phải nghiêng nước nghiêng thành tinh phẩm. Người ta làm sao có thể sẽ coi trọng các nàng. Đúng lúc này, Ferrari điếm trưởng bước nhanh tới. Chuyện gì xảy ra, lúc này thời điểm, nữ tiêu thụ giống như là tìm được người đáng tin cậy một dạng đối với lão bản cáo trạng. Lão bản, người này đến tiệm chúng ta không mua xe còn quấy rối, thậm chí còn mang theo một đám mỹ nữ đến, rõ ràng cũng là đến nện chúng ta Ferrari chàng tử, ngài mau để cho bảo an đem hắn oanh ra ngoài. Nhìn đến Diệp Thần, Ferrari điếm trưởng Chu Dân nhất thời ngây ngần cả người. Chỉ thấy hắn cung kính đi tới Diệp Thần trước mặt, xin hỏi ngài là Diệp Đồng sao? Chu Dân ở công ty trên website nhìn qua Diệp Thần ảnh chụp. Diệp Thần là Ferrari đại cổ đông một trong, lại đẹp trai lại tuổi trẻ cho nên hắn nhìn nhiều mấy lần. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai là ta, Chu Dân vội vàng cúi người chào nói. Diệp Đồng, ngài đến chúng ta nơi này thị sát công việc cũng không nói trước một tiếng, chúng ta cũng tốt đi ra ngoài nghênh đón. Bộ kia nịnh nọt biểu lộ quả thực tựa như là người hầu nhìn thấy chủ nhân một dạng nhiệt tình. Cái kia nữ tiêu thụ nhất thời ngây dại. Quản lý cùng cái này nữ tiêu thụ có chút quan hệ đặc thù cho nên nữ tiêu thụ mới tự tin cho rằng quản lý sẽ giúp hắn hạ giận. Thế nhưng là để cho nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới là lão bản gặp Diệp Thần tựa như là chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân đồng dạng. Diệp Thần cười cười, ta không phải đến tham quan, ta đến là vì mua xe. Mua xe, Diệp Đồng ngài coi trọng cái nào khoản xe, ta không có vấn đề, Huân Nhi người ưa thích cái nào khoản. Quảng cáo, à, Lý Huân Nhi nhất thời ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vừa lên đến thì muốn tặng cho nàng một chiếc Ferrari, đây cũng quá hào đi. Còn lại mấy cái nữ tiếp viên hàng không cũng là một mặt hâm mộ. Trời ạ, Huân Nhi quả thực quá có phước, người chung quanh cũng đều âm thầm lắc đầu. Ai, khó trách người ta bên người nhiều mỹ nữ như vậy, đây là có thực lực a, đến mức đi đi tiểu ca. Ha ha, rõ ràng cũng là phú nhị đại nhàn rỗi không chuyện gì đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Chu Dân cắn răng nói ra. Diệp Đồng, ngài để bạn gái nhíu nhíu ưa thích cái nào khoản xe ta đưa cho ngài. Một bên nữ tiêu thụ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Chu Dân tình nhân, bình thường nàng để Chu Dân mua cái túi sách đều không bỏ được, lần này vậy mà thoáng cái đưa ra một chiếc xe. Diệp Thần lắc đầu, tính toán cho ta đánh cái xếp là được rồi. Chu Dân bất quá là cái quản lý, chiếc xe này 7,8 triệu, đoán chừng thật để hắn đưa đối phương muốn thổ huyết. Diệp Đồng, tốt tình ta nhận, Lý Huân Nhi có chút xấu hổ, Diệp Thần, muốn không tính là đi ta cảm thấy ta lái một xe phổ thông xe là được rồi. Diệp Thần lắc đầu, tính toán chiếc này màu đỏ Ferrari siêu xe như thế nào? Cái này, Lý Huân Nhi nhìn một chút giá cả 8,99 triệu. Nếu như toàn bộ xuống tới ít nhất hơn 10 triệu, Diệp Thần ta, chấm, tốt là chiếc này, Diệp Thần nói móc ra thẻ, một bên, nữ tiêu thụ triệt để đần độn xuất thủ cũng là 10 triệu. Đặc biệt có tiền như vậy, ngươi vậy mà nói mình là mở đi đi, đây cũng quá có thể trang bức đi. Cách chương.